Sớm đoán được có chuyện như vậy, bằng không vì sao bắt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net